Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Thương Long Nhập Chủ, thử nghiệm cân vớt dịch, Hồng Nguyệt Thần Điện Tế Nguyệt Đại Vực, phong cách kiến trúc lấy màu đen làm chủ đạo, bên trong còn dựng đứng từng pho tượng xích mẫu cao lớn. Loại màu sắc này phối hợp, ở dưới bầu trời hôn ám, liền càng lộ vẻ âm trầm làm cho người ta một loại áp lực khó tả. Mà tiếng gió gào thét ở dãy núi, rơi vào xích mẫu trên pho tượng, đem treo ở xích mẫu vành tay hai cái nguyệt nha hình dạng khuyên tai. Thổi lẫn nhau va chạm, truyền ra đinh đương thanh âm, xen lẫn tại thế tử thanh âm bên trong. Đối với thế tử lời nói, Hứa Thanh không có chú ý. Giờ phút này hắn toàn bộ tinh lực đều rơi vào trước mắt cái này bị vô số tia chớp bao phủ dưỡng đạo tu sĩ trên người. Tâm thần của hắn vô cùng bình tĩnh, tu vi toàn diện bộc phát, 13 nguyên anh tam kiếp toàn lực vận chuyển, cả người hóa thành một đạo lôi đình màu đen, xông vào lôi trì, thế như trẻ tre, tốc cực nhanh, sát na tới gần. Tay phải nâng lên triển khai quỷ u hóa, biến trong suốt, thẳng đến này hóa thành thụ nhân tu sĩ mà đi, nắm thật chặt, thụ nhân cười lạnh, cũng không né tránh, trong cơ thể bí tàng nổ vang, tay phải thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, đây là Hồng Nguyệt tín ngưỡng biến thành, càng có từng trận vô hình quy tắc lực lượng, từ hắn bí tàng bên trong tản ra, bao phủ bốn phía. Khiến nơi này ẩn chứa hắn chế định pháp tắc. Giờ phút này tay phải hắn giơ lên, một tay chộp về phía cánh tay Hứa Thanh, trong nháy mắt chạm vào nhau. Tu vi cùng chiến lực của Hứa Thanh có chênh lệch, nhưng hắn có tử nguyệt chi lực, có thể trình độ nhất định triệt tiêu thần uy đến từ Hồng Nguyệt. Nhưng coi như là như vậy, cũng vẫn là không bằng. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh thân thể rung động, đến từ thụ nhân đại thủ lực lượng tựa như kim sát, đem hắn nơi này gắt gao hạn chế, càng có dao động khủng bố theo thân cây hướng vào Hứa Thanh quấn lấy mà đến. Cùng lúc đó, trong cây truyền ra tiếng chú ngữ, phức tạp khó hiểu, nhưng lại ẩn chứa quỷ dị cảm giác. Bốn phía âm phong từng trận, trống rỗng xuất hiện vô số quỷ ảnh, hướng về Hứa Thanh đánh tới. Nguy cơ trước mắt, phong cách giết chóc của Hứa Thanh quyết đoán cùng tàn nhẫn. Vào giờ khắc này biểu lộ ra, hắn lại không nhìn tay phải bị bắt, thân thể hung hăng kéo một cái, răng rắc một tiếng, khớp xương bả vai tay phải trực tiếp chật khớp, dùng cái này đổi lấy thân thể vặn vẹo ngoài ý muốn. Chân phải nâng lên, hung hăng đá về phía thụ nhân, sau lưng thiên ma thân đồng thời biến ảo. Lực lượng trên trăm, tại bát phương cấp tốc xuất hiện, đồng loạt bổ nhào, cái bóng dưới thân hắn, cũng vào giờ khắc này lan tràn, còn có kim cương tông lão tổ từ một bên bay ra, che giấu mũi nhọn, từ bên cạnh đâm tới. Tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch phát sinh. Trong chớp mắt thiên ma thân cùng những quỷ ảnh kia chạm vào nhau. Kim cương tông lão tổ cũng đâm vào trong thân cây. Hứa Thanh chân phải đồng dạng rơi vào thụ nhân đầu. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống. Hắn quét đi chi cước, lại trực tiếp xuyên thấu mà qua. Kim cương tông lão tổ nơi đó cũng như thế. Đây không phải bản thể. Cùng lúc đó, ở phía sau Hứa Thanh hơn 10 trượng, cái kia hóa thành thụ nhân thần điện tu sĩ, thân ảnh đột ngột xuất hiện, đây mới là bản thể. Đáng tiếc, ngươi không hiểu nhiều về dưỡng đạo tu sĩ, tồn tại ngươi không biết quy tắc chế định. Rắn khóe miệng lộ ra cười lạnh, tay phải nâng lên, hướng về phía xa Hứa Thanh, bỗng nhiên ấn một cái, lập tức bốn phía vô số tia chớp hóa thành đại lượng lôi xa, từ bát phương thẳng đến Hứa Thanh, không cho hắn chút cơ hội né tránh. Trực tiếp đem nó bao phủ, nhất là nắm lấy Hứa Thanh tay phải cánh tay to lớn kia. Giờ phút này giống nhau hình thái thay đổi, thành một cái to lớn ngọ ngoáy, mãnh liệt nổ tung ra, âm thanh oanh minh ngập trời mà lên. Cái kia thần điện tu sĩ bản thể, giờ phút này nhoáng lên dưới, phía trước phi tốc mà đến, tay phải vung lên, nhất thời đại lượng cành cây bay múa, hình thành một thanh thật lớn diều chiến, thẳng đến Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh cấp tốc lui về phía sau, nhưng cũng không cách nào chạy ra khỏi phạm vi lôi trì cùng với côn trùng ngọ ngoáy tự bạo lan đến. Bất quá Hứa Thanh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giờ phút này toàn thân thất thải chiêu hà quang đột nhiên lóe lên, đồng thời tay phải ấn đất, thân thể hung hăng xoay một cái, răng rắc. Trong lúc đó, mặc kệ đau nhức kịch liệt, đem khớp xương chật khớp phục hồi như cũ. Sau đó triệu hà quang bộc phát, hướng ra phía ngoài đồng loạt xoát một cái, tiêu tán hơn phân nửa lôi đình về sau, cái bóng dựng thẳng lên chắn tại xung quanh hắn, hình thành quan tài đem hắn bao phủ, dùng cái này tránh đi lực lượng còn sót lại. Trong tiếng vang khuếch tán, cái bóng quan tài cuộn ngược lại ở ngoài mấy chục trượng. Một khắc cái bóng tản ra, bóng dáng Hứa Thanh hiện lên, hắn không có nửa điểm chần chờ. Tại xuất hiện một khắc ngẩng đầu nhìn xa tới gần chính mình thụ nhân tu sĩ. Đáy lòng thầm đếm thời gian, trong cơ thể năm ngọn nhật quý mệnh đăng chi lực, trực tiếp bộc phát, thời gian quay lại, trong phút chốc, nhật quý mệnh đăng lóng lánh tàn phá chi mang, thời gian bên trong hình thành bão táp, bao phủ Hứa Thanh toàn thân, đồng thời cũng đem thân ảnh từ giờ khắc này vị trí xóa bỏ. Khi xuất hiện, thình lình tại bảy tước trước vị trí. Vị trí này chính là phía sau tu sĩ thần điện. Thời gian pháp tắc, điều này không có khả năng. Tu sĩ thần điện sửng sốt, đồng tử co rút lại. Một màn này biến hóa lần đầu ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù chiến lực bản thân vượt qua Hứa Thanh, nhưng giao thủ đơn giản vừa rồi, hắn đã cảm nhận được thủ đoạn của đối phương không ít, và lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng mình kỳ thật chênh lệch không phải rất lớn. Sở dĩ bị chính mình nghiền ép, càng nhiều là bởi vì đối phương đối với cùng dưỡng đạo tu sĩ giao thủ có chút xa lạ dẫn đến, mà ở trong quá trình này đột nhiên bày ra loại thủ đoạn này, nhất định là đòn sát thủ. Cái này thần điện tu sĩ trong đầu nháy mắt phản ứng lại, không có tiếp tục ra tay, mà là bày ra tự thân bí tàng nội hàm quy tắc chi lực, đang muốn rời đi nơi này, nhưng hiện tại đã muộn. Hứa Thanh không có nửa điểm chần chờ, trong cơ thể nhật quý mệnh đang dừng lại chi lực, bỗng nhiên triển khai, năm cái nhật quý mệnh đang toàn bộ bộc phát, hình thành trí cực ngưng động chi uy, toàn bộ rơi vào cái này thần điện tu sĩ trên người, cố định thời gian của hắn, ngưng động tất cả, đồng thời tay phải nâng lên, một thanh dao găm xuất hiện ở trong tay, hướng về trước thần điện tu sĩ cổ, hung hăng cắt một cái, thanh âm quen thuộc truyền đến một khắc, vì có thể một kích tất sát, độc cấm chi lực theo đó mà lên, hủy diệt sinh cơ. Cây kim trong cơ thể hắn cũng cấp tốc bay ra, hóa thành năm đạo cầu vồng lao ra, hướng về thân thể tu sĩ thần điện kia, cấp tốc xuyên thấu, tiếng ầm ầm quanh quẩn. Hứa Thanh liều mạng toàn lực, sau một khắc, thần điện tu sĩ đầu lâu bay lên, thân thể tại năm cái cây kim đâm vào, bẻ gãy nghiền nát, ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, mắt nhìn mặt đất hài cốt, lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Thế Tử. Thế Tử trong lòng cũng có gợn sóng, nhưng ngoài mặt lại không có bất kỳ biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, còn có 30 tức. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt nhìn về phía mặt đất hài cốt, phất tay đem hỏa diễm tản ra, đem mặt đất bao phủ thiêu đốt, đồng thời thân thể hắn cấp tốc lui về phía sau. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn lui về phía sau, chín đạo vòng xoáy màu đỏ từ chỗ tu sĩ thần điện tiêu vong chia năm xẻ bảy trước đó lấp lánh mà ra, thẳng đến Hứa Thanh, mặc cho Hứa Thanh né tránh như thế nào, cũng đều vô ích, trong nháy mắt đã bị bao phủ bên trong. Chín cái vòng xoáy này vờn quanh Thiểm Diệu, càng có tiếng nổ vang bạo phát, trong nháy mắt lại hình thành một tòa bí tàng hư ảo. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh chính là ở trong bí tàng này. Bí luyện quy nhất, thần điện tu sĩ thanh âm, từ cái này hư ảo bí tàng bên trong truyền ra, một cỗ bàng bạc chi lực nhất thời bộc phát, hóa thành vô số quy tắc pháp tắc, hình thành nhật nguyệt tinh thần, băng hỏa sấm sét, hóa thành lao lung, luyện hóa Hứa Thanh, nhật nguyệt định thần, băng hỏa luyện thân, lôi minh vi trợ, thiên phong hóa uy, Hứa Thanh thân hồn kịch chấn. Ở trong cảm giác của hắn, giờ phút này chính mình thân thể rõ ràng còn tại chỗ, nhưng lại có một loại cảm giác cố định không gian khác. Cái này cảm giác đến từ bát phương áp bách cùng với luyện hóa cảm giác, giống như muốn nghiền nát linh hồn của mình, thiêu đốt hết thảy huyết nhục, càng có đau nhức theo đó bốc lên, mỗi một tấc máu thịt đều đang xé rách. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, cảm thụ hết thảy bốn phía, giữa không trung, thế tử nhìn tất cả, trong mắt nhiều hơn một chút thâm ý, chậm rãi mở miệng, ngươi giờ phút này đối mặt, mới thật sự là dưỡng đạo, nếu ngươi không cách nào thoát khốn, liền phải đối mặt bị trấn áp luyện hóa chi vẫn, theo thế tử lời nói quanh quẩn, luyện hóa chi ý tăng vọt. Mơ hồ có thể thấy được hư ảo bí tàng biến ảo thành thần điện tu sĩ thân thể. Nguy cơ trước mắt, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang. Thì ra đây chính là bí tàng không có thiên đạo. Nếu không có thiên đạo, ta tặng ngươi một cái liền tốt. Thương Long, ngoặc kép, nhĩ căn, xin lỗi, thật sự không có đem bản thảo viết ra. Mấy ngày nay cập nhật làm cho mọi người thất vọng. Đây là trên đường viết, giờ phút này còn đang trên đường, ngày mai khôi phục cập nhật, chương sau ta lục tục bổ sung, 3 năm không ra ngoài, cảm giác thật mệt mỏi, CVT, cầu đề cử, hết chương.